Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 245, chiến Marco. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Marco vô nghĩa không có nhiều lời. Đang nói xong vận dụng vũ lực một khắc khởi, liền hóa thân bất tử điều hướng về Saido đột kích mà đến. Hắn cũng đã nhìn ra. Saido trong tay này tiểu nữ hài đối Don Quixote do Flamingo rất quan trọng. Như vậy trước chế phục Saido nhân tiện bắt cóc đến cái này tiểu nữ hài. Cũng không sợ Don Quixote do Flamingo chạy trốn. Chỉ là hắn gọi lộn số bản tính như ý. Nếu là thật sự phát sinh loại tình huống này, Don Quixote do Flamingo không ngại thoát đi. Bởi vì gia tộc thành viên ở này trong mắt tuy là người nhà, khá vậy là công cụ. Đối mặt Marco đột kích, Saido linh hoạt mà thao tác phong cánh, tựa như chính mình cánh tay, nhẹ nhàng mà thay đổi phương hướng trốn rồi qua đi, đồng thời trằn trọc thân mình, hướng về một bên Don Quixote do Flamingo nói, Don Quixote do Flamingo đánh cái thương lượng. Ta và ngươi trước bãi bình đối thủ này, lúc sau lại sự tình gì bàn lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại lập trường thay đổi. Don Quixote do Flamingo nhún nhún vai mỉm, cười nói, ta một chút đều không nghĩ giúp ngươi. Don Quixote do Flamingo rất có hứng thú mà ngồi ở sợi tơ. Thân thể tự nhiên mà khuếch trương mở ra, vẻ mặt nhẹ nhàng tự tại bộ dáng. Giấu ở kia xinh đẹp kính mắt hạ chính là không hề nội liễm ý cười. Hắn liền như vậy nhìn cái này một hồi cho thấy đối này không tín nhiệm. Một hồi lại muốn cùng hắn nói thương lượng Saido. Bày ra làm vách tường xem thái độ. Saido sửng sốt. Đối với Don Quixote do Flamingo thái độ này cũng có chút ngạc nhiên. Khi nào, gia hỏa này cũng thành loại này sẽ cáu kỉnh người. Tuy nói tại đây một chút sự tình hắn là quá phận chút. Chính là phải biết rằng Sugar còn ở trong tay của hắn. Mà lấy Don Quixote do Flamingo tính cách, ở chưa nguy hiểm cho đến hắn ích lợi, lại hoặc là ích lợi trọng điểm điểm cao thời điểm, hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ gia tộc thành viên. Ở chiến đấu thời gian tâm, ta cũng sẽ không lưu thủ. Marco nhắc nhở nói, ở trong chiến đấu cùng mặt khác người nói chuyện với nhau. Có thể nói là đối một cái đối thủ cực độ không tôn trọng. Càng là có loại không đem đối thủ đặt ở đáy mắt cảm giác. Marco đối này cũng cảm thấy có chút tức giận. Tuy rằng đây cũng là một cái đánh lén cơ hội tốt. Chính là thân vị dâu trắng hải tặc đoàn một viên. Chẳng sợ đối mặt loại tình huống này. Hắn cũng làm không ra loại này có tổn hại thanh danh hành vi. Ở nhắc nhở xong sau, Marco nhanh hơn thế công, thân thể biến thành làm bất tử điểu, lôi cuốn giống như gió lốc liệt phong, bỗng nhiên đáp xuống, đây là lệnh bất luận cái gì loài chim đều hoảng sợ vô pháp cùng chi tương đối tốc độ. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đi tới Saido đỉnh đầu. Người bình thường đối mặt công kích như vậy, đều sẽ chậm chạp một hồi, bởi vì đến từ không trung công kích là từ đỉnh đầu phát tới. Mà người một khi đối mặt đến từ mặt bộ một quyền, đều sẽ tự nhiên mà nhắm mắt. Đây là trần chờ đối với cao thủ tới nói chính là quyết định thắng bại trong nháy mắt. Chính là Saido lại giống như chưa giác, xem cũng chưa xem Marco liếc mắt một cái, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở không trung. Nhưng hắn cũng không phải không có chuẩn bị chờ chết, mà là đem mắt thường phán đoán chuyển rời đến tính toán lực cùng Kenbunsoku mặt, ở hai người rằng co hạ, hắn rõ ràng mà cảm thụ đến từ Marco đột kích, thẳng đến công kích đi vào này đỉnh đầu một khắc, mới căn cứ chung quanh năng lượng phương hướng biến hóa, tới phán đoán công kích phương hướng cùng thế đi, thân thể theo bản năng về phía một bên trốn tránh mở ra. Đã tồn tại nối liền tính lại làm người cảm giác không hợp lý. Liền giống như dịch chuyển giống nhau, Marco hơi hơi khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới như thế tân mãnh vô cùng thế công liền đơn giản như vậy mà bị né tránh. chỉ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm này lập tức làm ra phản ứng. Ngược lại làm ra ứng đối, chỉ thấy Marco vốn dĩ trình lao xuống chi thế cánh chim. Ở nháy mắt xoay chuyển 90 độ, màu lam nhạt cánh chim phảng phất muốn đứt gãy khai vặn vẹo biến hình. Tựa như một trận thẳng tắp rơi xuống phi cơ ở nháy mắt bị kéo thăng trở về không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ như vậy phương thức sẽ tổn hại cập đến thân thể của mình. Nhưng mà làm ra lớn như vậy động tác Marco ở nháy mắt hướng về Saido khởi xướng công kích. Này công kích vừa nhanh vừa mạnh làm người nhìn ra hắn vẫn chưa đã chịu tổn thương. Cái này quá trình thực mau. Mau tới rồi liền Saido đều không kịp phản ứng nông nỗi. Saido biết cho dù hắn giờ phút này khống chế phong cánh tiến hành vi góc độ điều tiết khống chế, Marco tuyệt đối cũng có thể đủ huy động hắn cánh chim cùng phát động công kích. Nếu vô pháp né tránh, chi bằng đem dư thừa tính toán lực toàn đặt ở phòng thủ mặt. Tức khắc vội vàng cử cánh tay đặt ở sắp đã đến công kích quỹ đạo chống cự. Lúc này làm người không thể không nói thanh kính nể. Không hổ là dâu trắng hải tặc đoàn đệ nhất đội trường. Chỉ thấy Marco ở Saido làm ra phản ứng nháy mắt cũng đồng dạng làm ra phản ứng. Này không điểm vài giây thời gian, làm này thay đổi cánh chim phương hướng, mạnh mẽ đem công kích quỹ đạo thay đổi, ngạnh sinh sinh mà đập ở Saido chưa phòng ngự bụng. Phanh, công kích theo tiếng mà vang, nhưng mà Marco lại nhăn lại hắn kia không có lông mày cái trán. Vô số lần kinh nghiệm chiến đấu, cùng với trong tay cảm giác nói cho Marco, lần này công kích không có hiệu quả, nhưng mà hắn xác thật là thật thật sự sự mà đánh trúng. Loại này mâu thuẫn cảm giác lệnh Marco có chút không khỏe. Chính là làm này xác nhận điểm này lại là Saido kia một bước đều không có lui về phía sau thân mình. Bất luận kẻ nào ở đã chịu công kích, đều sẽ đã chịu phản tác dụng lực. Mà hắn cái kia công kích tuy rằng không có cố tình thu liễm vài phần, nhưng là cũng tuyệt không phải như vậy dễ dàng có thể ngăn cản. Liền tính là hắn gặp đến như vậy công kích cũng sẽ bị bắt lui về phía sau vài bước. Đây là ngươi vừa rồi kia một quyền, hảo hảo nếm hạ đi. Saido không để ý đến Marco biểu tình, chuyển thủ vi công, giao nhau ở phía trước cánh tay nháy mắt mở ra. Hướng về gần trong gang tấc Marco công kích mà đi. Này cánh tay bám vào lực đạo chính là vừa mới bị này tan mất Marco công kích. Này một quyền thiết thực mà đánh vào Marco thân. Marco bị bắt ở không trung lui về phía sau vài bước. Chụp phủi cánh chim, đem này dư lực đạo tan mất. Cơ hồ nháy mắt lại khôi phục tới rồi nguyên dạng. Thiết, thật là đáng sợ khôi phục năng lực. Saido táp đi hạ miệng, có chút bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Marco không có tiếp tục phát động công kích, bởi vì chiến đấu kiêng kỵ nhất chính là tùy tiện phát động công kích. Giờ phút này ở không trung có thể chiến đấu chỉ có hắn. Ở vào mà Zozu rõ ràng không thể giúp được cái gì. Hắn chỉ phải dừng lại ở không trung một bên tự hỏi lên. Một bên đem chú ý đặt ở Saido thân. Vừa rồi cái kia cảm giác, thật thật sự sự chính là hắn đập mà ra lực đạo. Thực rõ ràng cái kia tiểu quỷ đem hắn công kích thay đổi thành chính mình công kích. Oanh kích lại đây, Devil Fruit năng lực sao? Nếu là, kia đến tột cùng là cái dạng gì năng lực? Marco không hỏi, bởi vì bình thường trong chiến đấu không có người sẽ xuẩn đến hỏi cái này loại vấn đề. Giống địch nhân dò hỏi loại này cùng loại vấn đề, đối phương nếu là trả lời, thuyết minh có ba loại tình huống. Đệ nhất loại, đối phương thắng thế quá mức với thật lớn đến hắn cho rằng liền tính ngươi đã biết năng lực cũng vô pháp đánh sập nông nỗi. Đệ nhị loại, là hoàn toàn tương phản cục diện, cơ hồ là ở địch nhân muốn tiêu diệt vong khi, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Tùy ý mà trả lời mà ra. Loại thứ ba, chỉ do chỉ số thông minh kham yêu. Bạch bạch bạch liền ở ngay lúc này. Một bên quan chiến Don Quixote Doflamingo. Vỗ tay, quỷ dị thiên đạo,